Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 284, ngoại truyện 24, em là của anh sớm sớm chiều chiều. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Sở và Thần Hy cùng nhau trở về nhà họ Tả. Hai trưởng bối nhà họ Tống là do Tống Ngọc lái xe mới mua của cô ta đưa về biệt thự. Lúc mở cửa xe, Tống Lập Danh có hơi nặng tay một chút. Trịnh Hữu Đào nhìn thấy đau đến tận tim gan, vội cau mày oán trách, "Ôi lão già kia, ông cho rằng đây là xe riêng mà ngày trước ông vẫn ngồi sao? Xe của nhà nước tùy ông phá, nhưng đây là xe do con trai tự mình bỏ tiền túi ra mua. Vài trăm vạn, nếu như ông làm chầy một chút, không phải là làm mất mấy vạn đồng sao?" Sắc mặt Tống Lập Danh trầm xuống, nhìn thật sự rất không tốt. Nghĩ tới chuyện mua xe này, Trịnh Hữu Đào lại đau lòng, bà vẫn cho là do con dâu bỏ tiền mua, cứ ngỡ là được cái lợi lớn chứ, không nghĩ lại là do con trai xuất tiền riêng mua, chuyện đau lòng này, miệng không nói ra thì lại không chịu được, đứa con trai này, làm sao lại ngu như vậy, vợ là cả một mỏ vàng lại không đào, cố tình cứ tìm thua thiệt về mình, con tưởng tự mình kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Tại sao tôi lại nuôi dưỡng một đứa con trai không có tiền đồ như vậy chứ? Xem vợ như chúa mà cung phụng, lại còn cơm bưng nước rót đến tận miệng, như thế nào còn có dáng vẻ của một người đàn ông nữa chứ? Đã dâng tặng mọi thứ cho nó lại còn không biết tốt xấu, còn mặt ủ mày trao, làm như vậy không sợ mất mặt chồng mình hay sao? Cả nhà chúng ta chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt nó mà sống sao? Thật không biết đây là cái đạo lý gì, Tống Ngọc từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe vậy vô cùng uất ức oán giận nói, còn không phải đều tại mẹ, nếu như mà con gả cho anh, làm sao anh sẽ chịu uất ức như vậy chứ, lần đầu tiên anh dẫn người phụ nữ kia về nhà con đã nói rồi. Con không thích, chính mẹ vì tham tiền nhà người ta, mới đồng ý để anh cưới cô ta, Trịnh Hữu Đào nghe con gái oán trách. Bộ dạng cũng có mấy phần hối hận, làm sao mẹ biết cô ta lại có tâm tư như vậy chứ? Bây giờ phải làm thế nào? Anh còn xem vợ nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình nữa. Tất cả im miệng cho tôi. Tống Lập Danh nghe không nổi nữa. Phát giận, hai người phụ nữ ngu ngốc này. Các người đang nói bậy bạ cái gì đó? Trịnh Hữu Đào, bà làm mẹ cái kiểu gì vậy? Lại xúi giục con gái và anh trai ở chung một chỗ. Còn ra thể thống gì nữa? Tống Ngọc, cha cho con học hành đàng hoàng. Con nhớ kỹ cho cha. Đó là anh trai của con. Đừng không có việc gì lại làm mất mặt cha. Cũng không phải là anh trai ruột. Tống Ngọc bị cha giáo huấn. Không phục, không phải anh trai ruột thì thế nào? Vậy nó cũng đã kết hôn còn có cả con luôn rồi. Mà con vẫn chỉ là một sinh viên đại học. Nói vậy con không cảm thấy xấu hổ sao? Để cho người khác biết, con cũng không cần lập gia đình nữa. Tống Lập Danh quát, Tống Ngọc ở chỗ anh trai không chiếm được cái gì tốt. Lại lần lượt bị cha mẹ mắng, trong lòng cực kỳ buồn bực, càng thêm giận dỗi, con vốn dĩ cũng không muốn lập gia đình, trừ anh trai, ai con cũng không lấy. Con, Tống Lập Danh tức giận đến mức muốn bổ đầu con gái ra xem trong đó thứ gì. Lại thấy con gái đang lái xe, cho nên một đánh này cũng không có đánh xuống. Trịnh Hữu Đào cũng sợ ông thật sự muốn đánh con gái. Nửa đường bắt lại cánh tay của ông, dùng sức kéo xuống, con gái cũng chỉ là nói lẫy. Cái người làm cha này, làm sao lại ác tâm như vậy đây? Con gái bị uất ức lớn như vậy, ông còn muốn đánh, thương yêu còn không kịp nữa mà. Uất ức, tôi thấy là nó tự tìm nhục nhã. Tống Lập Danh hừ lạnh một tiếng, ông có phải già rồi nên hồ đồ hay không? Trịnh Hữu Đào bất mãn nhìn chồng của mình, làm sao mà lúc nào cũng đứng về phía người khác vậy? Sắc mặt Tống Lập Danh đỏ bừng, giọng nói cũng hòa hoãn xuống. Các người, yên tĩnh một chút mà sống qua ngày đi. Lại nói Tống Sở thích chỉ có mỗi vợ của nó, không phải Tống Ngọc, coi như vào lúc này nó thích Tống Ngọc. Chẳng lẽ lại có thể để cho Tống Ngọc đi làm người thứ ba? Không sợ bị người đời chửi bới hay sao? Tống Ngọc, nếu như nó thật sự làm cho anh trai và chị dâu nó chia tay. Đoán chừng ngay cả thành phố Bắc Kinh này chúng ta cũng không cần ở nữa. Nhà họ Tả có bao nhiêu thế lực, con trai thứ ba nhà họ Tả chẳng lẽ các người không nhớ? Cả người đều âm trầm lạnh lẽo. Thật sự khi dễ chị gái của cậu ta, cả nhà chúng ta sợ là phải cút ra khỏi thành phố Bắc Kinh luôn rồi. Trịnh Hữu Đào nghe vậy, không khỏi rùng mình một cái. Đến mức như vậy sao? Tôi cũng không tin con thứ nhà họ Tả có thể một tay che trời. Không phải còn có luật pháp đấy sao? Cậu ta còn có thể lớn hơn cả luật pháp sao? Không phải Sở Nhi, cách gọi thân mật Tống Sở, nhà chúng ta cũng mở công ty rồi sao? Còn là thành viên hội đồng quản trị, sao có thể cách nhà họ Tả xa như vậy chứ? Ý bà này nói địa vị đấy các bạn, lại nói nhà họ Tả không phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao? Đủ làm bà sáng mắt rồi đấy bà nội, coi như trong nhà còn có ông cụ đã từng làm quan nhưng không phải cũng về hưu rồi sao? Cũng như ông thôi, nghỉ hưu rồi thì cũng như ly trà lạnh, ai còn muốn lấy lòng ông ta nữa chứ? Không chừng một ngày nào đó công ty của Sở Nhi nhà chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt. Còn tốt hơn nhà họ Tả, bọn họ còn phải chạy tới nhờ và chúng ta. Kể từ khi Trịnh Hữu Đào biết ma tha này là do con trai nhà mình mua, trong lòng cực độ tức giận. Cảm thấy con trai nhà mình vất vả làm trâu làm ngựa nhiều năm cho nhà họ Tả như vậy. Muốn mua chiếc xe còn lén lén lút lút không dám công khai. Thật sự rất là uất ức. Lúc đầu chính là coi trọng tiền tài nhà họ Tả, mới vô cùng cao hứng hứng đáp ứng hôn sự tới cửa này. Mà nay cho dù có tiền, nhưng một chút xíu quan hệ cũng không dính tới. Vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Hừ, phụ nữ nông thôn, thật sự không có kiến thức. Tống Lập Danh bị vợ chạm vào chỗ đau, cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có lời nào phản bác. Chủ tịch huyện như ông vừa về hưu quả thật không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có thể nghiêm mặt cười lạnh, bà chả biết cái gì cả. Mặc dù ông cụ nhà họ Tả đã về hưu, nhưng biết bao nhiêu người là đệ tử một tay ông ấy đào tạo. Mấy năm này đã dẫn dắt không biết bao nhiêu người, mà bên vợ của con trai lớn nhà họ Tả là ai? Huống chi hiện tại tiền bạc nhà họ Tả, ở thành phố Bắc Kinh coi như là đứng hạng nhất, tiếng tăm đã sớm lan truyền vào tất cả các ngành các nghề. Các lĩnh vực, nói sâu hơn nữa bà cũng không hiểu. Đơn giản một câu, chỉ cần một câu nói của nhà họ Tả, công ty của Sở Nhi nhà chúng ta chờ đóng cửa đi. Nhà họ Tả nếu như muốn làm khó chúng ta, có ngàn vạn biện pháp để chúng ta cút khỏi thành phố Bắc Kinh. Hơn nữa tuyệt đối hợp pháp, môi Trịnh Hữu Đào run rẩy, có chút bị dọa cho sợ hãi. Thật sự là bà chưa từng nghĩ tới nhà họ Tả lại có bản lãnh lớn như vậy. Chỉ cho là trong nhà con dâu có tiền nhiều hơn nhà người khác mà thôi. Chỉ có điều, cả đời làm phu nhân chủ tịch huyện, vẫn hiểu được rằng sự chênh lệch giữa mực nước sông với mắt nước biển là cực lớn. Trong lòng run rẩy, ngoài miệng cũng không chịu thua, ông chỉ giỏi khoác lác thôi. Chưa từng thấy qua người nào như ông tâng bốc khí thế người khác hạ thấp thành thế chính mình nói đến quan hệ. Ông không phải cũng có một đồng nghiệp cũ cũng ở thành phố Bắc Kinh sao? Bình thường cũng không có lui tới. Không có tri thức, Tống Lập Danh lại mắng. Bà cho rằng người ta quan tâm bao nhiêu đến tôi, nếu như chúng ta không phải là thông gia nhà họ Tả. Người ta sẽ để chúng ta ở trong mắt, tôi nói với hai người. Hiện tại chúng ta ngày qua ngày cũng coi như thanh thản. Cứ như vậy mà sống tiếp, nếu như không có con dâu, cả đời chúng ta dù có ở lại nơi đây cũng đừng mong mua nổi một phòng ở, cái ăn cái mặc đều là thứ tốt nhất. Vì thế hãy yên ổn mà sống qua ngày. Hai người ngàn vạn lần đừng gây chuyện nữa cho ta. Trịnh Hữu Đào không dám nói nữa. Tống Ngọc cũng không dám. Dẫm thắng xe, quay đầu lại liền ấm ức. Thì ra là các người là vì cái này mà ủy khuất con mình để cho chính mình có những ngày sung sướng. Vì một chút tiền, vì ăn ngon mặc đẹp, hạnh phúc của con cũng không quan trọng. Phóng cái dám, còn nói nữa cha đánh chết con. Một cô gái chưa chồng, lại muốn làm người tình của anh trai chính mình, có xấu hổ hay không? Lấy thân phận học thức của chính mình bây giờ, Đường đường là sinh viên đại học, lại là em chồng của con gái thứ hai nhà họ Tả. Sau này muốn tìm một nhà trai đàng hoàng, cũng không phải là việc khó. Không nên mù quáng mà khuấy đảo cùng phá hủy cuộc sống của chính mình. Tống Lập Danh nói thế nào cũng đã từng trải qua phong ba bão táp. Lợi ích cũng đã suy tính chu đáo cả rồi. Chỉ là, Tống Ngọc nghe không lọt tai những lời này. Vẫn còn mạnh miệng, bị Trịnh Hữu Đào dùng sức kéo kéo quần áo. Lại thấy dáng vẻ hung ác của cha. Sợ thật sự sẽ bị đánh. Ủy khuất ngậm miệng, trong xe liền rơi vào trầm mặc. Trong lòng Tống Ngọc tức giận. Lái xe rất nhanh, giao thông của Bắc Kinh cũng là hết sức chật chội. Tống Ngọc càng không ngừng tăng tốc rồi thắng xe lại tăng tốc rồi lại thắng xe. Làm cho đầu óc Trịnh Hữu Đào cũng muốn hôn mê, đang muốn trách cứ con gái. Phía trước xe đột nhiên ngừng lại, Tống Ngọc cũng khẩn cấp thắng xe, mắt thấy sắp đụng vào phía sau xe của người ta. Nhất thời, tim của ba người cũng như ngừng đập, vội vàng xuống xe kiểm tra. May mắn, ba người thở phào nhẹ nhõm. Còn kém mấy milimit nữa là đụng vào người ta rồi. Đối phương cũng xuống kiểm tra xe. Trịnh Hữu Đào đang bị ông xã giáo huấn một trận. Một bụng khí tức không có chỗ xả. Liền mắng xối xả lên người tài xế kia. Mày có biết lái xe hay không vậy? Đột nhiên thắng xe. Có biết xe của tao bao nhiêu tiền hay không? Nếu đụng vào mày có tiền đền sao? Bà đang ngồi trên cái xe mười mấy vạn. Nên không để người nào trong mắt cả. Đối phương vốn đang hết sức khiêm tốn, nghe những lời này xong liền tức giận. Tôi lái xe thế nào? Tôi, một không có lấn tuyến, hai không có vượt ẩu, ba không có uống rượu. Ai bảo bà lái xe nhanh như vậy? Vội vàng đi chết sao? Trịnh Hữu Đào bị chọc tức đến giơ chân, chỉ vào tài xế giận dữ. Mày biết tao là ai không? Mày dám nói với tao như vậy? Cẩn thận ngày mai tao khiến mày cút khỏi thành phố Bắc Kinh. Bách, vừa học được liền lấy ra dùng. Lúc trước mới vừa bị Tống Lập Danh mắng những lời này bây giờ bà liền lấy ra nói. Tống Lập Danh quát lớn. Chuyện như vậy mà dám lấy nhà họ Tả ra làm bia đỡ đạn. Bị nhà họ Tả biết. Chỉ có mất mặt. Được rồi, không có chuyện gì thì trở về trong xe đi. Ông tức giận túm vợ trở về xe. Đối phương cũng là người tỉnh táo, nghĩ tới có thể nói ra những lời cuồng vọng này, lại còn lái mà tha, có lẽ thật sự không chọc nổi. Cho nên, mặc dù tài xế bị chọc giận, vẫn còn đang la hét chẳng lẽ con trai của bà là Lý Cương? Một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, ở đây chắc là nói con bà là người có quyền có thế. Một vài lời nói linh tinh, có người lại khuyên lơn kéo tài xế trở lại. Dù sao xe của hai người cũng không đụng nhau, còn chưa tính, trở lại trong xe, Trịnh Hữu Đào vẫn tức giận đầy bụng, âm thầm may mắn xe không có bị đụng vào, đồng thời chút lửa giận lên người con gái. Đều tại con, muốn mua cái gì mà ma tha, cái này bao nhiêu tiền, không biết anh con có phải lấy toàn bộ gia sản đều mua xe cho con rồi hay không? Tống Ngọc kêu căng thành thói. Làm sao cam tâm tình nguyện để cho mẹ làm nơi chút giận. Lập tức phản bác lại. Ban đầu lúc mua xe không phải mẹ cũng khuyến khích anh trai mua xe nổi tiếng sao? Tại sao bây giờ lại trách con? Trịnh Hữu Đào bị con gái nói nghẹn lời. Không có lời nào phản bác. Âm thầm tức giận. Lúc đó làm sao biết là do con trai mình mua chứ? Hiện tại hối hận đã không còn kịp. Sớm biết như vậy làm cho con trai đưa tiền cho bà để bà giữ. Cách chương.